Bà diện những cái bộ đầm đẹp, bà đi shopping, bà có những người bạn, bà có cái vị thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net